Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, dung hợp hồn cốt. Màu xanh biếc bồ đoàn trên ngọc thạch, Vân Băng ngồi xếp bằng đến tận đây, quanh thân màu xanh biếc vầng sáng không ngừng lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, Vân Băng mở mắt, trong mắt hào quang màu bích lục lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, quanh người hắn bích ánh sáng màu xanh biếc biến mất không thấy gì nữa. Đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Đối với cực hàn băng điểu phía trên, Vân Băng thể ngộ không nhiều. Càng nhiều hơn chính là sinh mệnh bí chìa phía trên thể ngộ. Bao gồm màu xanh biếc hồn hoàn mang đến hồn kỹ, cùng sinh mệnh bí chìa bản thân, thể hiện tới nói. Vân Băng trước kia hồn lực khí tức bên trong càng nhiều hơn chính là băng hàn. Bây giờ lại mang theo nồng đậm sinh cơ, càng là đè qua cực hạn chi băng khí tức. Nếu như Vân Băng lúc này bên người có người, liền sẽ rất tự nhiên cảm giác được rất dễ chịu. Không còn là sinh mệnh bí chìa phụ thân thì mới sẽ cho người cảm giác. Nhưng cũng cùng sinh mệnh bí chìa phụ thân cảm giác không giống nhau lắm. Sinh mệnh bí chìa phụ thân lúc ngoại trừ cảm giác thoải mái còn có thể cảm giác được cái kia nồng đậm sinh mệnh lực, mà bây giờ chỉ là một loại rất tự nhiên dễ chịu mà thôi. Sinh mệnh lực lại không cảm giác được bao nhiêu. Đáng nhắc tới chính là hắn hồn lực vọt thẳng phá 34 cấp đỉnh phong cùng 35 cấp, đi tới 36 cấp. Về phần mình con đường, căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, đợi hắn tiến vào chiều sâu minh tưởng lúc cũng đã trong lòng hắn. Làm Vân Băng đi ra thông đạo lúc, một trận kim mang bọc lại hắn, dưới chân không còn, làm hắn lần nữa cảm thấy làm ra làm chơi ra chơi lúc. Đã đi tới Mục Lão trước người, lúc này Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo cũng ngay tại Mục Lão trên tay viết con đường của mình. Kết quả cùng Vân Băng chỉ nhớ một dạng, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông lựa chọn đường là đường môn. Đợi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hai người nói chính mình đường về sau, Mục Lão mang theo ôn hòa mỉm cười nhìn về phía Vân Băng. Xem ra tiểu gia hỏa ngươi cũng tìm được thuộc về mình con đường. Nói một chút chính mình đường đi. Vân Băng tự thân biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng tò mò nhìn chằm chằm Vân Băng. Vân Băng mỉm cười trả lời, ta cũng viết tại tay của ngài lên đi. Có thể chứ? Tự nhiên có thể. Mục Lão ôn hòa gật đầu. Cùng trên mặt Thương Lão khác biệt, Mục Lão tay nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tay cầm thon dài, da thịt như ngọc, ẩn ẩn có quang mang trong suốt lấp lóe. Trên bàn tay ngọc chất cảm giác tràn đầy mùi xưa cũ. Vân Băng tự nhiên đưa tay phải ra ngón trỏ đem con đường của mình viết tại Mục Lão trên tay. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông chỉ biết là Vân Băng viết 4 chữ, nhưng lại không biết là cái kia 4 chữ. Nhưng 4 chữ này viết xuống về sau, mục trong đôi mắt già nua kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Về sau, nhơ bẩn trong ánh mắt tinh mang hiển thị rõ, vẻn vẹn mấy giây bên trong thời gian, Mục Lão khôi phục dáng dấp ban đầu, như cũ ôn hòa nhìn lấy Vân Băng. Tiểu gia hỏa, tâm của ngươi cũng không nhỏ a. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vân Băng thừa nhận Mục Lão. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo trong mắt nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Đến sau cùng, Mục Lão cũng không có cho Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông nhìn thuộc về Vân Băng con đường. Chỉ là khích lệ Vân Băng, tiểu gia hỏa thiên tư của ngươi rất cao. Đã lựa chọn vậy liền kiên trì đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Vậy liền nhận ngài chúc lành. Vân Băng nói, Vương Đông, đây là khen thưởng đưa cho ngươi hồn cốt, tên là Quang Chi Phá Ma cánh tay trái xương, là ta lúc tuổi còn trẻ thu hoạch. Khối này Quang Chi Phá Ma sản xuất tại một loại 10 phần hiếm thấy nguyên tố loại hồn thú. Quang Chi Phá Ma bị thêm vào hồn kỹ ta cũng nhìn không ra đến, cần cùng ngươi dung hợp sau mới có thể nhìn ra. nhưng nhất định là một cái cường đại công kích hồn kỹ. Mà lại, đối hết thầy hắc ám cùng tà ác lực lượng có rất mạnh tác dụng khắc chế. Các ngươi ba cái ngay ở chỗ này dung hợp hồn cốt đi. Lão phu cho các ngươi hộ pháp. Mục lão đưa cho Vương Đông hồn cốt theo rồi nói ra. Vân Băng nói một tiếng cảm ơn về sau, chuẩn bị theo băng nguyệt xuất ra xâm lâm yêu điệp cánh tay phải xương bắt đầu dung hợp lúc. Nhất thời thân thể cứng đờ, sững sờ tại chỗ đó. Mục lão lập tức liền phát hiện Vân Băng không đúng. Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào? Lúc này phản ứng lại, rất tự nhiên lấy ra xâm lâm yêu điệp đùi phải xương. Cũng nhìn như tùy ý mở miệng hỏi. Mục lão, bây giờ cách chúng ta tiến vào gian phòng kia đã bao nhiêu ngày rồi? Cầm hồn cốt thời điểm đột nhiên cảm giác cái bụng thật đói. Lúc này, bụng của hắn còn phối hợp lấy kêu hai tiếng. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông vốn đang không cảm thấy. Nghe Vân Băng kiểu nói này, cái bụng cũng bắt đầu kêu lên. Mục lão cười vài tiếng. Các ngươi đã tiến vào chiều sâu minh tưởng hơn 60 ngày. Tiêu Tiêu tiểu nha đầu kia có thể so với các ngươi sớm ra một tháng nha. Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông cũng có chút mắt trợn tròn. Hơn 2 tháng, giao đấu hồn giải đấu lớn tiến hành thời gian đều dài hơn a. Chi tiết bộ phận Vân Băng đương nhiên sẽ không nhớ đến. Vốn là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông thì chiều sâu minh tưởng hơn 2 tháng. Đã đói bụng vậy còn chờ gì? Nhanh dung hợp hồn cốt sau đi ăn cơm đi. Mục lão cười trêu chọc nói. Ba người lần nữa nói tạ một tiếng. Ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu hồn cốt. Vân Băng đem xâm lâm yêu điệp đùi phải xương dán tại đùi phải của chính mình phía trên. Nhất thời, xâm lâm yêu điệp đùi phải xương hóa thành một đạo nhạt thanh sắc quang mang chui vào Vân Băng đùi. Phải, cùng lúc đó, sinh mệnh bí chìa phụ thân, tóc phát sinh biến hóa, nội tâm đồ án hiển hiện, mục lão cũng nhìn lấy Vân Băng. Đối với Vân Băng thứ hai võ hồn phụ thân trạng thái hắn vẫn là thật tò mò. Chỉ thấy Vân Băng bên ngoài thân màu xanh biếc vầng sáng mở ra lưu truyền. Sinh mệnh chi lực bắt đầu tràn vào đùi phải của hắn bên trong. Ồ, sinh mệnh bí chìa thế mà đang thay đổi xâm lâm yêu điệp đùi phải xương. Không đúng, hẳn là xâm lâm yêu điệp đùi phải xương hấp dẫn lấy sinh mệnh bí chìa đi chủ động cải biến chính. Mình, mục lão lâm vào suy nghĩ, sự thật cũng đúng như mục lão đoán một dạng, làm xâm lâm yêu điệp đùi phải xương dung nhập đùi phải của hắn về sau. Cảm nhận được trong cơ thể mình ẩn chứa sinh mệnh lực sau vậy mà bắt đầu hút thu vào. Sau đó, Vân Băng thì thả ra sinh mệnh bí chìa, để sinh mệnh lực tràn vào xâm lâm yêu điệp đùi phải xương bên trong. Hắn cũng cảm giác được xâm lâm yêu điệp đùi phải xương đang nhanh chóng biến chất lấy. Không có bất kỳ cái gì thống khổ. Biến chất bên trong xâm lâm yêu điệp đùi phải xương rất tự nhiên cùng hắn dung hợp. Rất nhanh, Vân Băng cái thứ nhất mở mắt. Cùng lúc đó, hắn y phục phía dưới đùi phải cổ chân phía trên. Một cái màu xanh biếc hình vẽ con bướm lóe lên một cái rồi biến mất. Hoắc Vũ Hạo hai người cùng Vân Băng chênh lệch thời gian cũng không lâu. Cũng rất nhanh mở mắt, ba người hướng về mục lão sau khi nói cảm ơn. Mục lão cười nói hai câu, liền để bọn hắn đi ăn cơm. Vân Băng ba người đi ra hải thần các, Vương Đông hít thở sâu một chút, kích động nói, Vũ Hạo, ngươi biết không, ta hồn lực đã 36 cấp. Hải thần các thật sự là phúc của ta a. Nếu để cho ta kéo một cái ở nơi đó, ta đoán chừng chính mình rất nhanh liền có thể đạt tới cấp 40. Hoắc Vũ Hạo gảy một cái Vương Đông cái ót, người nghĩ ngược lại là quái đẹp, còn không bằng thật tốt tu luyện, nói không chừng về sau còn có cơ hội như vậy. Vương Đông chừng Hoắc Vũ Hạo liếc một chút, tựa hồ bất mãn hắn đập sau gáy của chính mình muỗng. Vũ Hạo, ngươi hẳn là cũng đến 30 cấp bình cảnh đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu cười. Đến, Vân Bang, giờ phút này hắn cảm giác mình hảo tâm mệt mỏi. Hắn nhập học thời điểm Hoắc Vũ Hạo cấp 11, Vương Đông 21 cấp, hắn 25 cấp. Hiện tại, hắn 36 cấp, Vương Đông 36 cấp, Hoắc Vũ Hạo 30 cấp. Vân Bang không chỉ có ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn thật không có thư giãn tu luyện a. Thế nhưng là chênh lệch cứ như vậy bị kéo tới. Vương Đông quay đầu nhìn về phía Vân Bang. Tiểu Vân Bang, ngươi bao nhiêu cấp? Ta đều 36 cấp. Ngươi cũng cần phải nhanh hồn tông đi. Vân Bang, ngươi đi ra. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?